Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 819, chương 821. Thiên Lôi Trưởng, người đó là Huyền Không tự đương thời chủ trì. Hồng, Hồng thực lực ở toàn bộ tài đức sáng suốt giới đúng là gọi là hàng đầu. Trúc cơ kỳ đỉnh phong thực lực và có thể so với kim đan đại năng nhục thân. Hết thảy các thứ này cũng điện định Hồng ở tài đức sáng suốt giới đứng hàng lực lượng đỉnh phong tư. Cách, chỉ bất quá thực lực bực này ở tài đức sáng suốt giới coi như là chấn cổ thước kim. Nhưng đặt ở toàn bộ vạn giới cũng bất quá chỉ là tôm tép nhỏ bé loại. Chắp tay nhìn khí tức dâng trào dâng cao, tựa như một người trên đời kim cương hồng. Bạch Mi khẽ mỉm cười, bước ra một bước. Theo Bạch Mi này bước ra một bước, toàn bộ thiên địa nhất thời biến sắc, phảng phất Bạch Mi bước này trực tiếp đạp ở phía thế giới này mạch sống. Toàn bộ tài đức sáng suốt giới cũng vì vậy chấn động. Bạch Mi bước này làm cho cả Huyền Không tự không trung trong nháy mắt phủ đầy vô tận âm trầm lôi vân. Ở nơi này phiên thiên địa uy thế hạ, hồng khí tức bị áp chế đến mức tận cùng, tựa như một khối ở gió giật trong mây nham thạch, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị gió bão hoàn toàn phá hủy. Trơ mắt nhìn Bạch Mi chỉ là về phía trước một bước đi ra. Chỉ làm thành kinh khủng như vậy thiên địa biến hóa, hồng chân mày một chút thật chặt mặt nhăn đến đồng thời. Biến thành một cái to lớn chữ xuyên, mới vừa hỏi tiền bối đến ta Huyền Không tự, có gì chỉ giáo. Mặc dù Bạch Mi nhìn chẳng qua chỉ là một bộ nhị bát bộ dáng thiếu niên, nhưng là Hồng cũng gặp rất nhiều có thuật chú nhan cao thủ. Rõ ràng đã là 70-80 tuổi lão ông, nhưng tướng mạo như cũ duy trì tốt đẹp nhất tươi đẹp năm tháng. Mới vừa Bạch Mi một bước giữa, có thể tạo thành cường đại như thế khí cơ. Ở Hồng nhận thức hạ, khẳng định cũng là một tôn lão quái vật. Cho nên lúc này mới miệng hô tiền bối, làm đủ lễ phép, đối với Hồng tiền bối gọi, Bạch Mi ngược lại không thế nào để ý. Bàn về số tuổi, mặc dù Bạch Mi so ra kém những thứ kia hở một tí sống qua mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm cổ thánh, nhưng nói ít cũng có mấy ngàn năm tu hành năm tháng. Số tuổi này chính là làm Hồng tổ tông đều là đủ. Chớ nói chi là một tiếng tiền bối, không có chuyện gì lớn, chính là tới mượn ngươi Huyền Không tự đại phổ độ Phật quang bí kíp một duyệt. Bạch Mi hời hợt một câu, để cho Hồng tâm thần một chút rơi xuống thung lũng. Tiền bối, đại phổ độ Phật quang chính là bổn tự trí cao vô thượng bí kíp. Tiền bối muốn mượn duyệt, có thể hay không cho một lý do? Đối mặt sâu không lường được Bạch Mi, Hồng chỉ có thể chọn lựa dụ dỗ phương thức, rất sợ một khi đem Bạch Mi chọc giận, dẫn đến tới mối họa ngập trời. Các ngươi tam đại Phật tự mỗi người có giấu một quyển đại phổ độ Phật quang. Đại tàng tự ta đã tới tay, Huyền Không tự cùng Linh Đà tự chỉ là xếp hàng ở phía sau. Mới vừa đến Huyền Không tự Bạch Mi liền, vận dụng sức mạnh đất trời. Cảm ứng một chút toàn thể Huyền Không tự, nhưng là cũng không có phát hiện cùng đại phổ độ Phật quang. Đồng tông đồng nguyên khí tức, cho nên Huyền Không tự đại phổ độ Phật quang bí kíp. Khẳng định không có ở trong chùa, lười hoa công phu đi tìm Bạch Mi, lúc này mới sẽ đến Hồng trước mặt, để cho chính hắn đem bí kíp gọi ra, nghe được ý tưởng của Bạch Mi. Lại là muốn chỉnh tái tam đại Phật môn toàn bộ bí kíp. Hồng sắc mặt một chút âm trầm đến mức tận cùng. Tiền bối muốn thu góp tam đại Phật quang bí kíp, tiền bối có thể biết. Đại phổ độ Phật quang sâu xa cực sâu, chính là Phật tổ lưu lại hàng phục thiên ma thủ đoạn trọng yếu. Tam đại Phật tự đều lưu lại tông giáo huấn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tập hợp tam đại bí kíp. Tiền bối bây giờ cử động đã chạm đến chúng ta ranh giới cuối cùng, người yêu cầu xin thứ cho bần tăng không thể đáp ứng. một thân màu xám tăng bào lay động. Hồng mà nói một chút, liền gồ lên toàn bộ lực lượng, cả người bên ngoài thân đều bắt đầu nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trên trán không giận tự uy, kim cương vẻ dần dần dày. Không đáp ứng, ngươi là cảm thấy ta quả thực thương lượng với ngươi sao? Cuồng như gió đi tới Hồng trước mặt, Bạch Mi giơ tay lên một tấm khắc ở Hồng trên ngực. Oanh nhất thanh muộn hưởng, trên bầu trời đền bù âm trầm lôi vân chợt tấu minh. Năm đạo cỡ thùng nước cuồng lôi gầm thét hạ xuống, hung hãn nện ở Hồng trên người, mênh mông lôi đình oai, tạo thành cự đại thanh thế, trong vòng trăm dặm đều có thể thấy rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền không tự phương viên trăm dặm tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn đến huyền không tự đỉnh núi. Chói mắt tử bạch sắc lôi quang, để cho huyền không tự tăng lữ cùng người bình thường tất cả đều đồng loạt quỳ rạp dưới đất, trong miệng hô to Phật hiệu. Mà ở huyền không tự đỉnh núi, bị Bạch Mi một chiêu thiên lôi trưởng đánh trúng, Hồng kêu thảm bay rớt ra ngoài. Khổ luyện 120 năm nộ mục kim cương pháp, bị Bạch Mi một trưởng phá vỡ. Nếu không phải là một cái lực lượng thần bí bảo vệ tâm mạch, vị này ngang dọc tài đức sáng suốt giới hơn 200 năm huyền không tự chủ trì, liền bị Bạch Mi một trưởng đánh chết tươi. Che ngực, cả người nám đen, khắp người vết máu, Hồng suy yếu nhìn Bạch Mi, trong mắt cố chấp phảng phất Đông Hải ngoan thạch, ngàn lãng vạn đào đều không cách nào đánh nát. Bần tăng có thể chết, nhưng đại phổ độ Phật quang bí kíp, xin thứ cho bần tăng không nộp ra. Cứng như thế xương, khổ não khoát khoát tay, mất hết tu vi Bạch Mi, mặc dù mượn sức mạnh đất trời thân thiện, tự nhiên hết sức lực tàn phá, nhưng là một ít tinh xảo tu vi diệu dụng quả thật không cách nào bắt chước. Nếu không, nếu là có tu vi mà nói, Bạch Mi sớm liền trực tiếp siêu hồn, đâu còn có nói nhảm nhiều như vậy cho hắn. Lão hòa thượng, ngươi là huyền không tự chủ trì, chắc hẳn không muốn xem đến ngươi huyền không tự hơn ngàn năm cơ nghiệp cứ như vậy hủy đi. Chúng ta thương lượng, ngươi đem bí kíp cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Không cần pháp này đối phó tài đức sáng suốt giới bất kỳ người nào, như thế nào? Cúi người xuống nhìn nửa ngồi phịch ở địa, trong mắt còn có do dự Hồng, Bạch Mi thấp giọng nói, có thể ngươi nếu cố ý như thế, ngươi có tin hay không? Bổn tọa một cước là có thể đạp nát ngươi huyền không tự. Vì chứng minh mình không phải là đang hù dọa Hồng, Bạch Mi khẽ giơ lên mũi chân, chỉ một thoáng cả vùng đều bắt đầu lay động, đoàng đoàng đoàng, phía dưới trông đỡ huyền không tự cột gỗ tại này cổ lay động hạ, lúc này đứt đoạn tận mấy cái. Tiền bối sức mạnh to lớn, lão tăng không đến vạn nhất, bí kíp lão tăng có thể giao ra, nhưng là hy vọng tiền bối không muốn nuốt lời. Thật sâu liếc Mi liếc mắt, đối mặt với huyền không tự hơn ngàn năm truyền thừa, Hồng đúng là vẫn còn không nhẫn tâm, cắn răng một cái vi phạm tông giáo huấn, đáp ứng Bạch Mi nguyện ý giao ra đại phổ độ Phật quang. Yên tâm, bổn tòa còn không đến mức cùng các ngươi nói láo. Thẳng người lên, khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, nhìn dưới người mặt lộ chán nản Hồng. Tam đại bí tịch đã tới tay hai quyển, bây giờ chỉ còn lại Linh Đà tự cuối cùng một quyển. Vẫy tay nhượng bộ huyền không tự thượng đầy trời mây đen. Bạch Mi vẫy tay, trên bầu trời nhất thời bắt đầu hạ lên lẻ tẻ trời mưa. Ở nơi này nhiều chút hạt mưa làm dịu, Hồng trọng thương thân thể bắt đầu nhanh chóng trả lời. Toàn bộ huyền không tự nội nhân cũng đơn giản bị phần này phúc trạch. Ở Bạch Mi khai ra trời hạn gặp mưa làm dịu, có bệnh bách bệnh toàn tiêu, không bệnh cũng có thể loại trừ bên trong thân thể ám tật. Bảo đảm trăm năm sau, sẽ không bị ốm đau quấy nhiễu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.